Tiên ma đồng tu, chương 724, khoác lác cảnh giới cao nhất. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên khoác lác, cho tới bây giờ sẽ không cắt cỏ bản thảo. Bất luận cái gì thời gian, bất kỳ địa phương nào, đối mặt bất luận kẻ nào, chỉ cần hứng thú vừa động, đều có thể thổi ra một đoạn tươi mát thoát tục ra châu đến. Khi hắn bắt đầu khoác lác thời điểm, ngoại giới vạn vật cũng sẽ không vì hắn chỗ nhiễu. Đạt đến không dùng vật vui mừng, không dùng mình đau buồn. Nói ra được lời nói liền chính hắn cũng bắt đầu tin tưởng khoác lác cảnh giới cao nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo đống cát đen bạo bắt đầu nói lên. Sau đó nói đã đến sáng sớm bị Trúc Long đánh lén. Hai cái này tình cảnh trong bởi vì có Bách Lý Diên nhân vật này xen kẽ, cho nên Diệp Tiểu Xuyên thổi còn không quá phận. Chẳng qua là thêm mắm thêm muối nói trong vòng ngàn dặm đống cát đen bạo là Trúc Long cuốn lại. Dùng cái này đến hỗ trợ ra Trúc Long cường đại. Sau đó đã nói mình ở đống cát đen bạo trong hóa giải một cái cực lớn vô biên vòi rồng trụ. Thoát khỏi cường đại Trúc Long. Dùng cái này đến ám dụ sự cường đại của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương trong chuyện xưa không có Bách Lý Diên nhân vật này về sau. Đó chính là muốn như thế nào thôi. Liền như thế nào thôi. Ngày đó sáng sớm, ta cùng Bách Lý tại một chỗ hoang vu cồn cát thượng cầm lấy cửu châu đồ chí đang xác định phương vị. Bỗng nhiên, ta cảm giác được một tia sát khí thời gian dần qua gần. Ta nhượng Bách Lý cẩn thận chút. Nàng thần thức tìm trong chốc lát, không có phát hiện chu vi có cái gì không đúng. Thế nhưng vẻ này rất nhỏ sát khí. Hãy để cho ta có chút bất an. Ta mời đến Bách Lý chuẩn bị chuyển di trận địa thời điểm. Ở nơi này trong chốc lát, bỗng nhiên long trời lở đất. Một cái tựa như dãy núi giống như cái đuôi lớn theo hạt cát phía dưới thoát ra. Quét về phía vào ta cùng Bách Lý. Ta cùng Bách Lý đều bị quét trúng. Ta còn hảo. Các ngươi cũng lý giải ta. Tu vi đạo hạnh đệ nhất thiên hạ. Đối mặt Trúc Long cái này kinh thiên nhất kích, ta không có chịu cái gì tổn thương. Thế nhưng Bách Lý thì không được. Nàng cái này nữ nhân chỉ bằng há miệng cùng nàng đẩy đà dáng người không lý tưởng. Luận đạo đi so với ta chênh lệch khá xa. Nàng tại Trúc Long dưới một kích này, bản thân bị trọng thương, trực tiếp đã hôn mê. Đoán chừng nàng xương cốt cũng đã đoạn vài cây. Không chuẩn còn có não chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi cũng biết cách làm người của ta. Trung can nghĩa đảm, hiệp cốt nhu chàng. Không vứt bỏ, không buông bỏ là ta xử sự nguyên tắc. Ta vừa nhìn Trúc Long muốn ăn rơi Bách Lý, lập tức một tay lấy hôn mê Bách Lý kéo ra phía sau mình. Tự chính mình một người đối mặt khoảng chừng 150 trượng dài Trúc Long. Các ngươi nếu như đối mặt Trúc Long, đoán chừng nước tiểu đều có thể dọa đi ra. Nhưng ta không có, ta một chút cũng không sợ hãi. Thậm chí có chút hưng phấn. Trúc Long tính toán cái gì? Không phải là thần ma dị trí trong ghi chép nhân gian thập đại hung thú một trong ư, chính là 800 trượng chiều cao có gì đặc biệt hơn người. Kéo thẳng cũng liền 5-6 dặm đường chiều dài mà thôi. Ta Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể sợ nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi một chút, lão đại, ngươi không phải mới vừa nói Trúc Long là 150 trượng a, như thế nào bây giờ là 800 trượng? Giới sắc vẻ mặt thành thật đưa ra nghi vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào giới sắc, quay đầu đối Lục Giới nói. Cái này chán ghét ra hỏa là ai a, ngươi nhận thức ư? Rốt cuộc là hắn đại chiến Trúc Long, hay là vốn đại thánh đại chiến Trúc Long? Lục Giới lôi ra đi đánh nửa canh giờ. Lục Giới ép đến giới sắc chính là một trận mãnh liệt đấm. Sau đó nói, Tiểu Xuyên huynh đệ, Ngươi tranh thủ thời gian nói kế tiếp đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thật sự cùng Trúc Long đã đánh nhau? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên uống một ngụm rượu. Hài lòng nói. Ta lúc ấy niệm và Trúc Long vài vạn năm đạo hạnh tu luyện không dễ. Liền định cùng nó ngồi xuống đàm phán giảng đạo lý. Kết quả cái này không có chân xúc sinh vậy mà không nghe ta khích lệ nói. Cố ý muốn ăn rơi ta cùng Bách Lý. Đàm phán không thành về sau. Ta cùng với nó đánh nhau. Đấu được kêu là một cái hôn thiên ám địa. Long trời lở đất, trọn vẹn đánh đi hai canh giờ. Trúc Long đại bại, vậy mà chui vào hạt cát chuẩn bị chạy trốn. Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng khiến nó đào tẩu. Vì vậy liền thi triển kỳ thuật một đường đuổi theo. Theo cát vàng thung lũng đuổi tới Tử Trạch. Lại từ Tử Trạch đuổi tới Tây Hải. Sau đó lại đuổi tới cát vàng thung lũng. Tha nhân gian trọn vẹn chạy ba vòng. Kết quả hay là không có đuổi theo. Khiến nó trốn về Man Hoang Thánh Điện. Vốn ta ý định đơn thương độc mã sát nhập Thánh Điện. Về sau ngẫm lại hay là tính. Vạn nhất đánh rắn động cỏ. Nhượng người của ma giáo chạy suốt đụng đến bọn ta chính đạo lúc này đây hành động phải không đền mất rồi. Cho nên theo ta đã trở về. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Không có một cái tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên chuyện ma quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Nói, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đây là Trúc Long hàm răng. Là ta đánh bại nó bằng chứng. Vốn ta làm mất nó 7-8 khỏa răng nọc. Kết quả quá lớn quá dài. Không tốt tùy thân mang theo. Ta sẽ theo liền kéo một cây mang về. Ý định giao cho Thương Vân luyện khí đường. Để cho bọn họ dùng Trúc Long răng nọc. Luyện chế cho ta mấy thứ pháp bảo lợi hại. Một đám người bắt đầu nghiên cứu Diệp Tiểu Xuyên khiêng trở về viên kia răng nọc. Trọn vẹn sấp xỉ hai người cao. Mang theo hình cung. Vì nghiệm chứng thật giả. Giới sắc còn cố ý tìm một viên nho nhỏ rắn hổ mang răng nọc cùng Diệp Tiểu Xuyên mang về cái này đống tiến hành đối lập. Không sai, cái này cực lớn răng nanh thật đúng là xà răng nanh. So vòi răng nanh còn muốn trường gấp 2-3 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ hắc thủy huyền xà. Trúc Long đợi những thứ này cự mãng yêu thú bên ngoài. Thế gian có lẽ không có gì mãng xà hàm răng có thể có thật lớn như thế. Mặc dù mọi người cũng không tin, Diệp Tiểu Xuyên có thể đánh quá Trúc Long. Cũng không tin Diệp Tiểu Xuyên dám đuổi theo Trúc Long chạy mấy vạn năm. Chuyện đã trải qua hẳn là trái lại mới đúng. Là Trúc Long đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên vòng quanh nhân gian chạy ba vòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng, lớn như vậy răng nanh là chuyện gì xảy ra đâu. Là Trúc Long chính mình chóc ra. Bất luận mọi người dù thế nào không tin. Thế nhưng có viên này răng nọc lúc này. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào thổi đều được. Thế gian liền Diệp Tiểu Xuyên biết rõ chân tướng sự tình. Chỉ cần hắn không nói ra tình hình thực tế. Ai cũng không biết những ngày này tại nơi này ra hỏa trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tại khoe khoang loạn khản thời điểm. Thiên Vấn đã về tới Thánh Điện. Tại Thánh Điện thị sát thoáng một phát ngũ hành kỳ phòng ngự. An bài thoáng một phát đến đây hộ giáo thánh giáo đệ tử. Sau khi trời tối cũng chỉ thân đi vào dưới mặt đất huyền hỏa đan. Đi vào nham thạch nóng chảy trong huyệt động. Lưu Vân tiên tử chán đến chết ngồi ở trên mặt ghế. Hai chân vểnh lên tại trước mặt trên mặt bàn. Ngón tay vẫn còn ở cái ghế trên lan can rất có tiết tấu gõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cái ghế cùng cái bàn. Đều là Diệp Tiểu Xuyên. Chứng kiến Thiên Vấn đi vào sơn động. Lưu Vân tiên tử chẳng qua là lườm nàng một cái. Như trước lười biếng nằm ở trên mặt ghế. Nói. Đem hắn đưa đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói. Ừ. Hắn hiện tại có lẽ đã cùng chính đạo đệ tử hội hợp. Lưu Vân tiên tử nói. Thiên Vấn, tuy nhiên ta không biết ngươi cùng cái này Lưu Manh là quan hệ như thế nào. Cũng không muốn hỏi đến cuộc sống riêng tư của ngươi. Nhưng chuyện này ta vẫn còn muốn lải nhải hai câu. Lưu Manh người không sai. Chính đạo cùng ma giáo quan hệ ngươi cũng biết. Ngươi cùng hắn đi thân cận quá. Ngươi có lẽ không có việc gì. Thế nhưng một khi sư môn trưởng bối của hắn đã biết. Kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn có chút kinh ngạc. Nói, tiền bối, lời này là ý gì? Lưu Vân tiên tử nói. Ngươi đem hắn giấu ở chỗ này. Không phải kim ốc tàng hán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn giờ khóc giờ cười. Cảm tình Lưu Vân tiên tử cho là mình là yêu lên Diệp Tiểu Xuyên tên kia a, cho nên mới phải mang đến nơi đây giấu đi. Diệp Tiểu Xuyên cũng một mực nói là tự mình nghĩ thu hắn làm trai lơ nam sùng. Quả nhiên là thân sinh mẫu tử. Liền ý tưởng cũng một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.